Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 94, chương 710, phản bội. Số lượng từ, 2150, thời gian đổi mới, 3 tháng 11 năm 19, 19:30. Hàn Kiếm Sơ nhìn chăm chú trên xe ngựa người trẻ tuổi. Một bộ dáng như lâm đại địch, người nọ là ai a? Chẳng lẽ là Tần Phong? Không thể nào, Tần Phong nào có còn trẻ như vậy? Đúng vậy a, không phải là một cái bình thường tuổi trẻ sa phu đi. Nếu như là phổ thông sa phu, vì sao Hàn Minh người thần sắc ngưng trọng như thế? Trong doanh địa có không ít tuổi trẻ kiếm tu chưa từng gặp qua Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch. Có chút hiếu kỳ, lên tiếng hỏi, người trẻ tuổi này chẳng lẽ là... Một vị lớn tuổi kiếm hào xa xa nhìn chăm chú tuổi trẻ sa phu. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái tuyệt thế hung nhân. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói, ta nhớ ra rồi, hắn là Giang Mộ Bạch. Giang Mộ Bạch, hồn hoang kiếm chủ Giang Mộ Bạch sao? Giang Mộ Bạch đồ diệt đại húc hơn 10 cái tông môn. Là một cái hai tay dính đầy máu tanh ác ma. Đúng vậy a. Nghe nói người này quá mức tàn bạo, bị Hàn Minh người trừng phạt, lấy xích sắt khóa lại thân thể, đóng ở trong đại lao, vốn cho là hắn chết rồi. Không nghĩ tới vậy mà thành Tần Phong sa phu. Tần Phong có tài đức gì? Giang Mộ Bạch cái này tuyệt thế hung nhân vì sao lại làm xe của hắn phu? Nghe được Giang Mộ Bạch cái tên này, vô số kiếm tu hít sâu một hơi. Ở Đại Húc Quốc, các đại tông môn bên trong, Giang Mộ Bạch, ba chữ này, là giống như ác mộng đồng dạng tồn tại. Năm đó Vấn Kiếm Minh quét sạch các đại tông môn, khống chế hồn hoang kiếm chủ hóa thân hồn hoang thú diệt trừ tông môn. Giang Mộ Bạch là hồn hoang kiếm chủ trong danh khí lớn nhất một cái. Tầm thường kiếm tu chỗ nào phân biệt ra được hồn hoang thú khác nhau? Bởi vậy, còn lại hồn hoang thú chế luyện giết hại cũng đều tính tới Giang Mộ Bạch trên thân. Giang Mộ Bạch danh tiếng so Tần Phong còn muốn ác liệt. Tần Phong nhiều nhất là phản đồ, chó săn loại hình. Giang Mộ Bạch ba chữ này đã có tiểu nhi dừng lại gáy hiệu quả. Giang Mộ Bạch hung tàn như vậy, lại cam tâm tình nguyện vì Tần Phong lái xe, làm xe của hắn phu. Ở đây mấy trăm tên kiếm tu, trong lòng mê hoặc sau khi, càng là kỳ quái Tần Phong đến cùng có cỡ nào thủ đoạn. Vậy mà có thể thu phục Giang Mộ Bạch cái này tuyệt thế hung nhân. Giang Mộ Bạch, Hàn Kiếm Sơ nhìn chăm chú Giang Mộ Bạch, âm thanh lạnh lùng nói, uổng ta khổ tâm vun trồng ngươi, nhưng ngươi cô phụ ta, cô phụ Vấn Kiếm Minh, cô phụ Đại Húc. Ngươi cùng Tần Phong cái này phản đồ thông đồng, ta quá lòng nguội lạnh. Giang Mộ Bạch ngồi ở trên xe ngựa, nhìn qua Hàn Kiếm Sơ cười lạnh nói. Hàn Kiếm Sơ, ngươi không cần lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng, ta sẽ không ăn ngươi một bộ kia. Đối ta có ân là đại trưởng lão, mà không phải ngươi Hàn Kiếm Sơ. Ta chỉ hận thực lực không đủ, không thể thân thủ chu sát ngươi cẩu tặc kia. Hàn Kiếm Sơ liếc một cái Giang Mộ Bạch, nói, là Thái Hư lão chó già kia, đã bị ta chặt đứt tứ chi, ném đến Kiếm Uyên bên trong, đã sớm cái xác không hồn. Ngươi muốn vào Kiếm Uyên cứu hắn, là si tâm vọng tưởng, cái gì? Giang Mộ Bạch hai mắt phiếm hồng, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, trên thân mọc ra hắc mao, lỗ tai biến nhọn, trên thân tản mát ra kinh khủng kiếm ý. Mắt thấy Giang Mộ Bạch sắp hóa thành hồn hoang thú, đại sát tứ phương, trong doanh trại kiếm tu trong lòng hoảng sợ, vô ý thức lùi lại mấy bước. Nhưng vào lúc này, trong xe ngựa truyền ra một cái thanh âm bình tĩnh, Mộ Bạch, ngươi lại xúc động. Không nên chúng hắn khích tướng pháp. Một người trẻ tuổi chậm rãi thực sự ra xe ngựa, đối mặt với mấy trăm tên sát ý tràn ngập kiếm tu, lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Tần Phong, hắn liền là đế sư Tần Phong. Tốt, hắn thật dám đến, thu phục Giang Mộ Bạch lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, đủ để đem hai người cùng một chỗ chảm sát. Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, chúng kiếm tu trên mặt đều lộ ra tham lam. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong tính mạng so núi vàng núi bạc đều quý giá. Chỉ cần có thể giết Tần Phong, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Tần Phong lại không có phản ứng những người này, thậm chí không có nhìn Hàn Kiếm Sơ một cái. Đi đến bên cạnh xe ngựa, vịn một vị tuyệt thế giai nhân đi xuống xe ngựa. Cái này là một vị da thịt trắng noãn hoạt nộn thanh xuân nữ tử. Ở hắn dung nhan tuyệt thế phía dưới, nhật nguyệt vô quang, vạn vật thất sắc, mặt mũi của nàng băng lãnh. Hai đầu lông mày có một đạo nhàn nhạt sóng nước kiếm ngân, đem dung nhan của nàng sấn đến vô cùng thần thánh. Hắn thân thể mặc một bộ thanh sắc váy dài, dáng người đẫy đà, thướt tha dáng người thập phần thành thục, cùng với nàng nhìn như hơn 20 tuổi cũng không tương xứng. Như thế tuyệt sắc, quả thực gọi là nhân gian vưu vật. Hắn vừa xuất hiện, ngập trời kiếm quang cũng lộ ra ảm đạm xuống. Tốt cô gái xinh đẹp, nàng là người nào? Tần Phong nữ nhân sao? Nghe nói Tần Phong cùng Vấn Kiếm Minh Hạ Ngữ Băng quan hệ không tệ, nhưng là Hạ Ngữ Băng không có nàng như thế ngạo nhân dáng người. Như vậy tuyệt thế vưu vật lại cùng Tần Phong lăn lộn cùng một chỗ, hôm nay phải chết ở kiếm của chúng ta Phong phía dưới. Thật sự là có chút không nỡ. Chúng kiếm tu ánh mắt rơi tại vị này tuyệt thế mỹ nữ trên thân. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, vì nàng cảm thấy không đáng. Liễu Bạch Lộ, người thật là Liễu Bạch Lộ. Hàn Kiếm Sơ nhìn lấy trước mắt tuyệt sắc nữ tử, sắc mặt đại biến. Minh chủ, hồi lâu không gặp, kiếm đạo của ngươi tu vi lại tinh tiến đâu? Liễu Bạch Lộ nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Bạch Lộ, liền ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta một mực... Hàn Kiếm Sơ song quyền nắm chặt, trên trán gân xanh hiện lên, lộ ra hết sức kích động. Có rất ít người biết, kỳ thực Hàn Kiếm Sơ một mực ưa thích Liễu Bạch Lộ. Năm đó, Liễu Bạch Lộ có thể tiến vào Vấn Kiếm Tông, trở thành Ngọc Liên Phong chi chủ, chính là Hàn Kiếm Sơ dìu dắt. Hàn Kiếm Sơ nếu không phải ưa thích Liễu Bạch Lộ, tại sao sẽ ở hắn biết rõ rất nhiều ngày ma giáo bí mật tình huống phía dưới? Tùy tiện thả nàng rời đi, vì Liễu Bạch Lộ, Hàn Kiếm Sơ nguyện ý tiếp nhận thiên ma giáo giáo chủ của trách. Hàn Kiếm Sơ biết rõ Liễu Bạch Lộ đã từng bị nam tử gây thương tích, tâm tình đại biến, cũng biết Liễu Bạch Lộ khắp khuôn mặt là kiếm ngân, xấu xí vô cùng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hàn Kiếm Sơ cũng không để bụng, hắn liền là ưa thích Liễu Bạch Lộ cô gái như vậy. Dù cho Liễu Bạch Lộ đối với hắn chẳng thèm ngó tới, hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn biết rõ, Liễu Bạch Lộ cả đời này không có khả năng đối bất kỳ nam nhân nào động tâm. Dù cho Liễu Bạch Lộ không thuộc về mình, Hàn Kiếm Sơ cũng không để ý, bởi vì theo Hàn Kiếm Sơ, Liễu Bạch Lộ không thuộc về bất kỳ nam nhân nào. Hắn tình nguyện Liễu Bạch Lộ cao ngạo quật cường chết đi. Hàn Kiếm Sơ vốn cho rằng Liễu Bạch Lộ ở Tử Trúc Đảo ẩn cư, hội tĩnh tĩnh chết đi. Hắn nơi nào nghĩ đến Liễu Bạch Lộ khôi phục năm đó dung nhan tuyệt thế, hơn nữa thoạt nhìn cùng Tần Phong 10 điểm thân mật, nhãn gặp người mình thích, bị một cái tuổi xa tiểu với mình nam tử cướp đi. Hàn Kiếm Sơ kiếm tâm rung động, có một loại muốn hộp máu xúc động. Phản bội, Liễu Bạch Lộ nhẹ nhàng cười một tiếng, càng lộ ra khuynh quốc khuynh thành, nói khẽ, nói lên phản bội là ngươi trước dấn thân vào thiên ma giáo, phản bội Vấn Kiếm Tông đi. Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Năm đó Vấn Kiếm Tông bên trong chuyện phát sinh, ở Hàn Kiếm Sơ tin tức phong tỏa phía dưới, Biết rõ nói ra chân tướng cũng không có nhiều người. Rất nhiều người đều tin tưởng Hàn Kiếm Sơ lời nói dối. Cho rằng đại trưởng lão dụng ý khó dò, mưu đồ bí mật tạo phản, bị Hàn Kiếm Sơ dẫn người áp chế lại. Nhưng mà, chân tướng từ Liễu Bạch Lộ trong miệng nhẹ nhàng nói ra. Hàn Kiếm Sơ thật vất vả kinh doanh ra vĩ đại hình tượng. Nhất thời rớt xuống ngàn trượng. Rất nhiều kiếm tu nhìn Hàn Kiếm Sơ ánh mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng. Bạch Lộ, người thật không biết ta thực tình. Hàn Kiếm Sơ lòng như đao cắt, thống khổ nói, thực tình, lòng ta sớm đã thuộc về Tần Phong. Liễu Bạch Lộ ẩn ý đưa tình nhìn qua Tần Phong, còn tiến lên kéo lại cánh tay của hắn. Phốp, Hàn Kiếm Sơ rốt cục nhịn không được, phun ra một ngụm lão huyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.